họ có thể trở thành mẹ chồng nàng dâu chính là do âm lệch dương sai. Nếu không phải Lục Ngọc lanh lợi, bà ta vốn muốn đổi người. Cách chương.